Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 921, tự mình an ủi. Theo chương dịch tín hiệu phát ra, ba đại bá chủ cùng Hàn Vũ Nặc đồng loạt phát lực, trực tiếp đem trên thị trường mới đông tệ giá cả đánh đè xuống 30%. Đông cực đảo bên này cũng là phản ứng cấp tốc, tranh thủ thời gian xuất tiền đem những này tiền tệ thu hồi lại. Cho tới bây giờ, cũng là so đấu trong tay ai tiền tài càng nhiều. Tư bản đánh cược, chơi đến sau cùng liều vẫn là lá bài tẩy của người nào cứng hơn. Đương nhiên, tại tài lực chênh lệch còn chưa đạt tới tuyệt đối nghiền ép trước đó, các loại vận hành thói quen cũng là phi thường hữu dụng. Cũng tỉ như nói chương dịch phát ra cái kia thứ nhất thanh minh, trực tiếp thì dẫn đến Đông Điện tập đoàn giá cổ phiếu tại vừa giữa trưa bên trong sụt giảm 5%, mà lại mới đông tệ giá trị cũng theo đó ngã xuống 3%. Tiếp đó, chương dịch hiếm thấy bắt đầu cao điệu lên. Hắn có liên lạc toàn thế giới các đại tin tức truyền thông, thông qua đủ loại con đường phát ra kêu suy đông cực đảo kinh tế, cùng Đông Điện tập đoàn giá cổ phiếu tin tức, sử dụng chính mình bằng sức ảnh hưởng lớn, dẫn đến thị trường chứng khoán phía trên nắm giữ mới đông tệ cùng Đông Điện tập đoàn cổ phiếu người, tất cả đều người người cảm thấy bất an. Lại thêm nhìn đến mới đông tệ cùng Đông Điện tập đoàn giá cổ phiếu giảm lớn, sau đó không ít người cũng bắt đầu theo tiến hành bán tháo. Đến lúc này, đông cực đảo bên này cần phải đối mặt thì không chỉ là chương dịch cùng hắn chỉ huy tư bản lực lượng, còn có những cái kia bởi vì tiếng gió mà không dám nắm giữ mới đông tệ cùng Đông Điện tập đoàn cổ phiếu, bắt đầu theo bán tháo tán hộ. Lý Anh Nam không dám có chút chủ quan, cùng ngày lập tức triệu tập Tể Bắc thành phố quan lớn Hà Văn Triệt cùng bên trong dân ngân hàng chủ tịch, bắt đầu thảo luận như thế nào cứu thị vấn đề. Đi qua một ngày phấn chiến, bọn họ vận dụng đại lượng tiền tài, rốt cục đem mới đông tệ giá cả cho ổn định lại. Chỉ bất quá tất cả mọi người biết, cái này chỉ là ngày đầu tiên mà thôi. Chương dịch cũng không có sử xuất toàn lực. Kế tiếp một đoạn thời gian, mới là gian nan nhất thời điểm. Mở xong sẽ về sau. Lý Anh Nam cảm giác vô cùng mỏi mệt, nhưng cũng bởi vì thành công ổn định lại mới đông tệ giá cả mà cảm giác được có chút tự đắc. Nàng đem Hà Văn Triệt cùng quan phương văn phòng cao cấp quan viên Vương Thế Khoan gọi vào phòng làm việc của mình, ngồi xuống đến, nàng thì hai tay giao nhau, bày làm ra một bộ dáng nghiêm túc đối hai người nói ra. Lần này chương dịch cái này lòng lang dạ thú ra hỏa, vậy mà mưu toan bán khống chúng ta đông cực đảo kinh tế. Thật sự là đáng giận cùng cực. May mà chúng ta mọi người đồng tâm hiệp lực, đông cực đảo tài lực hùng hậu ổn định lại cục diện. Bất quá tiếp đó, vì nên đối bọn hắn tặc tâm bất tử ngóc đầu trở lại, chúng ta cần phải làm cho tốt vạn phần chuẩn bị, kiên quyết ngăn chặn mới đông tệ bị bán khống tình huống phát sinh. Hai vị đối với chuyện này có ý kiến gì không sao? Vương Thế Khoan lúc này tỏ thái độ. Cái này chương dịch quả thực là phát rồ. Vậy mà mưu toan lấy sức một mình đối kháng chúng ta đông cực đảo. Sau cùng nghênh đón hắn khẳng định là thất bại vận mệnh. Hắn giống như nói cái gì, nhưng lại hình như không hề nói gì. Lý Anh Nam rất ưa thích Vương Thế Khoan lời nói này, tán dương nhẹ gật đầu. Nhưng là Vương Bộ trưởng có ý kiến gì không? Vương Thế Khoan nghe vậy ngồi đàng hoàng ở trên ghế salon. Ta cảm thấy, chúng ta cần phải đem vấn đề đều vung ra đối diện trên đầu, để bọn hắn người đi cùng chương dịch câu thông, yêu cầu hắn lập tức đình chỉ loại này sẽ nghiêm trọng tổn hại đến chúng ta đông cực đảo nhân dân lợi ích sự tình. Vương Thế Khoan tuy nhiên ngày bình thường nhìn qua một bộ không đáng tin cậy dáng vẻ, thế nhưng là cho tới bây giờ hắn cũng ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Một cái làm không tốt, toàn bộ đông cực đảo kinh tế thị trường đều sẽ sập bàn. Cho nên cũng đưa ra chính mình cho rằng hữu dụng một cái đề nghị. Rất hiển nhiên, đông cực đảo không có người tại chương dịch chỗ đó còn có một chút mặt mũi. Muốn cùng người ta đối thoại, nhất định phải đến thông qua đối diện con đường. Lý Anh Nam suy tư một phen về sau, cho rằng câu nói này thật là có đạo lý. Theo lúc trước Trương Dịch cùng với nàng tiếp xúc thái độ thì nhìn ra được. Hắn căn bản không có đem nàng để vào mắt. Nàng liền nói ra, cái kia, thì để chúng ta người thông qua quan phương con đường cùng bọn hắn tiến hành câu thông. Nghiêm khắc vấn trách bọn họ là như thế nào giám thị. Một bên Hà Văn Triệt nghe vậy nhịn không được phát ra tiếng cười. Đó là cười nhạo thanh âm. Vương Thế Khoan nhất thời cấp nhãn. Lôi kéo cuống họng quát. Hà Văn Triệt ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi đối với đề nghị của ta có vấn đề gì không? Hà Văn Triệt khoát tay áo. Không có không có. Ta cảm thấy biện pháp của ngươi phi thường tốt. Chỉ bất quá bằng vào ta đối diện hiểu rõ. Nếu như Trương Dịch muốn châm đối kinh tế của chúng ta thị trường làm chút gì. Người cảm thấy Thịnh Kinh phương diện có khả năng sẽ không biết sao. Hắn giang tay ra. Thịnh Kinh không gật đầu. Trương Dịch không có khả năng có lá gan lớn như vậy. Thậm chí có thể nói. Người ta ước gì có một cái cơ hội như vậy tới làm chuyện này. Mà lại Trương Dịch ra mặt. Vô luận làm cái gì chúng ta đều không có cách nào phản bác. Người ta thế nhưng là kém một chút liền mệnh đều nhét vào Đông Cực đảo A. Hà Văn Triệt nói chúng tim đen chỉ xảy ra vấn đề chỗ. Các ngươi muốn theo đối diện câu thông. Đối diện thật chim ngươi sao? Trương Dịch vô luận làm cái gì đều là sư xuất có tên. Chẳng lẽ lại ta ăn đòn còn phải đem mặt đưa tới lại để cho ngươi đánh một bàn tay? Đối phương khẳng định là ngầm cho phép Trương Dịch hành động. Nói không chừng còn trong bóng tối chống đỡ. Cái này đánh với ngươi hài tử của người khác. Người ta hài tử tới lấy tảng đá nện nhà ngươi pha lê. Ngươi còn đi tìm người ta cha mẹ phân xử. Ngươi cảm giác đến người ta cha mẹ sẽ hướng về người nào. Vương Thế Khoan nhíu mày. Hiếm thấy không tiếp tục cãi lại. Lý Anh Nam vuốt vuốt mi tâm của mình. Hỏi Hà Văn Triệt nói. Hà Văn Triệt, vậy ngươi cảm thấy chuyện này có cái gì biện pháp giải quyết sao? Hà Văn Triệt khoanh tay, cũng rơi vào trầm tư bên trong. Chuyện này ở đâu là dễ dàng như vậy giải quyết đâu? Coi như hắn thông minh hơn người, cũng không có bản lãnh lớn như vậy giải quyết lớn như vậy một việc sự tình. Trầm mặc sau một hồi lâu, tại Lý Anh Nam ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hắn mới chậm rãi nói ra. Thịnh Thế tập đoàn thể lượng quá lớn, mà lại lần này hắn vẫn là mang theo một đám xí nghiệp tới. Chúng ta ngoại trừ chủ động xuống chàng cứu thị căn bản không có biện pháp khác. Mà lại chúng ta, cũng không biết trong tay của bọn hắn đến cùng có bao nhiêu tiền. Ta chỉ có thể nói, chúng ta phải làm cho tốt hoàn toàn chuẩn bị. Rất có thể cần phải vận dụng chúng ta ngoại tệ dự trữ tiền tài. Lý Anh Nam chân mày nhíu sâu hơn. Ngoại tệ dự trữ là bọn họ sau cùng át chủ bài. Hà Văn Triệt nói như vậy, cũng liền mang ý nghĩa tình huống có thể sẽ vô cùng hỏng bét. Chúng ta ngoại tệ dự trữ cao đến hơn 1.600 ức đô la Mỹ. Lại thêm trong chúng ta dân ngân hàng tiền tài cũng có giá trị hơn 2.000 ức đô la Mỹ mới đông tệ. Chúng ta lực lượng là phi thường sung túc. Lý Anh Nam cố ý biểu hiện ra một bộ tự tin bộ dáng. Hắn Trương Dịch tiền trong tay lại nhiều, cũng không có khả năng đấu qua được chúng ta. Sau cùng nghênh đón hắn kết cục chỉ có thể là bại vong. Hà Văn Triệt nhìn thoáng qua Lý Anh Nam, nhìn thấy nàng cưỡng ép cho mình động viên bộ dáng cũng thì không nói thêm gì. Hắn chỉ là muốn nói, Trương Dịch là có đầy đủ tư cách tứ lạng bạc thiên cân. Bởi vì vô luận Đông Cực đảo kinh tế cũng tốt, vẫn là Đông Điện tập đoàn giá cổ phiếu cũng tốt. Đều có đại lượng bọt biển. Mà một khi đâm thủng cái này bọt biển, cho Đông Cực đảo tạo thành tổn thất đều sẽ là một cái con số trên trời. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.